Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1223, chỉ ra chỗ sai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đa tạ Đại Thánh Sư quan tâm. Thạch Đầu Tử đương nhiên sẽ không có việc gì. Ngươi nói đúng đi, Nhan Hồi Thánh Sư, Đại Thánh Sư cái thứ nhất tiến vào lúc sau. Sở Hữu Thánh Sư cũng trước sau tiến vào trong đó. Nhan Hồi Thánh Sư đương nhiên cũng là vô cùng lo lắng theo sát tiến vào lạp. Quét mắt một cái quan khán qua đi, Nhan Hồi Thánh Sư trong lòng tức khắc là vạn phần kinh ngạc. Thạch Đầu Tử không chết, hắn có điểm sao đoán trước tới rồi sự tình, nhưng là chính mình đồ đệ Đạo Minh cư nhiên cũng không có bị Thạch Đầu Tử giết chết. Hơn nữa, Đạo Nghiệp lưu lại kia một đám người đồng dạng an an ổn ổn ngốc tại nơi này, thoạt nhìn còn lấy Thạch Đầu Tử vì trung tâm, hội tụ ở Trúc Lâm Tiên Cảnh bên trong. Thập phần quái dị, ở trước tiên, Thạch Đầu Tử lại ở trả lời Đại Thánh Sư quan tâm lời nói dưới. Ngược lại do hỏi chính mình, Nhan Hồi Thánh Sư tâm tình, nháy mắt ác liệt, hắn cực kỳ mất tự nhiên nhìn một chút Thạch Đầu Tử về sau. Ra vẻ chấn định nói, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, ngươi có thể hay không có việc, ta như thế nào sẽ biết đâu. Thấy được Thạch Đầu Tử nhằm vào bộ dáng, Đại Thánh Sư cũng là hai mắt mị một chút. Phía trước sở hữu sự tình phát sinh bên trong, hắn đã bắt đầu rồi đối với Nhan Hồi Thánh Sư hoài nghi. Chẳng qua, thiếu một chút vô cùng xác thực chứng cứ khi, hắn là không có biện pháp động thủ. Rốt cuộc Nhan Hồi Thánh Sư thân phận tương đương đặc thù cường đại, phi tình hình chung có thể lộn xộn. Thạch Đầu Tử, ngươi rốt cuộc có cái gì phát hiện? Trúc Lâm Tiên Cảnh phía trước xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi hẳn là biết đến đi. Đại Thánh Sư vấn đề cũng nhắc tới Thạch Đầu Tử trước mặt tới. Đối với này, Thạch Đầu Tử khóe miệng là hơi hơi một câu, xoay người chỉ Đạo Minh sau, cười mà nói chi, hồi Đại Thánh Sư, có cái gì vấn đề? Nhan Hồi Thánh Sư đồ đệ Đạo Minh, nhất có thể nói minh bạch. Nga, Đại Thánh Sư kinh ngạc nói một tiếng. Theo sát, hắn quay đầu nhìn Nhan Hồi Thánh Sư, thấy đối phương như cũ chấn định sau, chính mình trực tiếp lắc mình tới rồi Đạo Minh bên cạnh. Duỗi tay vỗ vỗ Đạo Minh đầu vai sau nói, Đạo Minh, có cái gì biết đến tình hình thực tế, đều cho ta nói ra. Hiện tại Đạo Minh nhưng không sợ này đó lung tung rối loạn đồ vật, bởi vì hắn đã bị Thạch Đầu Tử khống chế hết thảy, thậm chí linh thần căn bản. Hắn chính là một cái Thạch Đầu Tử khôi lỗi. Đại Thánh Sư từ từ sở hữu cao thủ nhìn chăm chú hạ, hắn trực tiếp một cái quỳ xuống đất, sau đó vươn tay thẳng chỉ Nhan Hồi Thánh Sư nói, hồi Đại Thánh Sư, chư vị Thánh Sư, sư phụ ta Nhan Hồi Thánh Sư chính là chăn nuôi đấu hồn thú người, còn có này hết thảy phát sinh sự tình đều là Nhan Hồi Thánh Sư chủ đạo. Hắn muốn giết chết Thạch Đầu Tử, thế nhưng là cái dạng này. Thiên Nột, thế nhưng là Nhan Hồi Thánh Sư sao? Đại Thánh Sư cùng sở hữu Thánh Sư nhóm toàn thể kinh ngạc lên, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình ra Đại Thánh Sư hạ đệ nhất người Nhan Hồi Thánh Sư, cư nhiên là hết thảy sau lưng đầu não. Hảo hảo Thánh Sư không làm, làm những việc này, đây là muốn làm gì? Nói hưu nói vượn, Đạo Minh, sư phó như thế nào dạy dỗ ngươi? Sư phó lại nơi nào chăn nuôi qua đấu hồn thú? Ngươi như thế cùng Thạch Đầu Tử truyền thống bôi nhọ ta. Tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Nhan Hồi Thánh Sư ở ngay lúc này như cũ bảo trì chính mình chấn định, còn trái lại chất vấn Đạo Minh. Nhưng mà kế tiếp, Đạo Minh bắt đầu rồi một năm một mười toàn diện kể ra. Từ mấy năm trước vẫn luôn nói đến hiện tại sở hữu bố cục đều rõ ràng xác xác, làm người không thể không tin phục. cái này cũng chưa tính xong. Đạo nghiệp, vị này đại thánh sư thân truyền đồ đệ. Cũng vào giờ phút này một cái xoay người, trực tiếp lễ bái ở sư phó đại thánh sư trước mặt nói. Sư phó, này hết thảy đều là thật sự. Nhan hồi thánh sư, cố ý cùng ta hợp tác, quả thực là ngu xuẩn, ta lại như thế nào có thể giúp hắn. Cho nên, lúc này đây đánh chết thạch đầu tử thời điểm, ta căn bản là không có nghĩ tới muốn sát thạch đầu tử. Ta chờ chính là lúc này, xác thực chỉ ra chỗ sai nhan hồi thánh sư, ngươi cư nhiên cũng tham dự. Như vậy nói, thánh khí tiên cảnh giấu tay, quả thật là ngươi sửa. Nhan hồi thánh sư, cũng xác thật trợ giúp ngươi lợi dụng khổng thánh nhân di lưu chí bảo. Tả hữu tiên cảnh, có phải thế không? Đại thánh sư sắc mặt, thập phần khó coi. Hắn làm nho môn đệ nhất người cầm quyền, nhất coi trọng đệ tử, cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới, còn có chính mình thủ hạ thánh sư, như thế sằng bậy, tâm tình của hắn, hắn mặt mũi, là hoàn toàn ném tới rồi đế. Đồ đệ xác thật tham dự, nhưng là đồ đệ quay đầu lại là bờ, vì chính là vạch trần hắn a. Đạo nghiệp lớn tiếng chỉ vào nhan hồi thánh sư nói. Mà nhan hồi thánh sư càng thêm phẫn nộ rồi lên. Hắn vẫn là dùng vẻ mặt vô tội bộ dáng đối với chư vị nói, bôi nhọ, đây đều là bôi nhọ, căn bản không có sự tình, các ngươi bôi nhọ ta. Đại thánh sư, không cần nghe bọn họ, không cần nghe bọn họ, nhiều người như vậy như thế chỉ chứng ngươi, ngươi còn tưởng phủ nhận không thành. Đại thánh sư quay đầu tới, dị thường phẫn nộ nói. Mặt khác thánh sư nhóm cũng là dùng đồng dạng sắc bén ánh mắt tỏa định nhan hồi thánh sư. Kiếp phù du từ từ kia một đám bị hư vô tiên quân khống chế 1/3 thánh sư nhóm, đương nhiên cũng ở ngay lúc này chủ động giúp thạch đầu tử tăng mạnh đối với nhan hồi thánh sư chất vấn. Tập thể công kích thời điểm đã trực tiếp cấp nhan hồi thánh sư định tội. Tiếng hô dị thường chi cao, loại người này hẳn là trực tiếp giết. Không tồi, chăn nuôi đấu hồn thú, săn giết tông môn tinh anh, nét mưu toan chính mình thay thế được đại thánh sư. Loại này tội lỗi cùng phản bội sư môn không có hai dạng khác biệt. Lý nên giết chết, đại thánh sư đừng do dự. Ngài ra lệnh một tiếng, ta chờ lập tức diệt trừ hắn. Có người bắt đầu rồi loại này cách nói, như vậy dư lại 2/3 thánh sư nhóm, đương nhiên cũng sẽ đi theo gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời đối với nhan hồi thánh sư muốn chém giết quyết đoán, cơ hồ thành kết cục đã định. Đại thánh sư ở ngay lúc này khẽ gật đầu, nheo lại hai mắt hỏi lại nhan hồi thánh sư. Nhan hồi thánh sư, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Có. Ta đương nhiên là có, chúng ta nho môn cũng là có quy củ, hết thảy sự tình đều chú ý chứng cứ. Thạch đầu tử hắn thật là ở bôi nhọ ta, ta là trong sạch, nếu như không tin, còn thỉnh đại thánh sư tự mình nghiệm minh chính bản thân. Ta có thể bảo đảm, ta trong thân thể tuyệt đối không có gì đấu hồn thú. Nhan hồi thánh sư đến lúc này còn không có đã quên tiếp tục giãy giụa. Bất quá lời hắn nói cũng xác thật có như vậy vài phần đạo lý. Nếu như chỉ là chỉ ra chỗ sai, không có vô cùng xác thực chứng cứ, vẫn là không dễ giết hắn. Thạch đầu tử khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hắn minh bạch nhan hồi thánh sư khẳng định cũng sớm có lưu lại đường lui. Hắn trên người cũng là khẳng định không có gì dấu vết. Bởi vậy, không chờ đại thánh sư qua đi kiểm tra, thạch đầu tử đã lăng không vung tay lên, lấy ra khổng thánh nhân thánh bút. Nhan hồi thánh sư, ngươi đã quên còn có thứ này đâu. Vừa rồi ngươi ngầm siêu khống trúc lâm tiên cảnh, lại không nghĩ bị ta trái lại lấy ở nó đi. Ngươi trong tay thánh bút, giả mà thôi. Thạch đầu tử lại một lần át chủ bài xuất hiện, chọc đến sở hữu thánh sư lại một lần kinh ngạc cảm thán. Cũng xác thật, Thạch đầu tử trong tay thánh bút, chính là Thật Gia Hòa. Nhan Hồi thánh sư sắc mặt một trận cứng đờ. Nói như thế tới, hắn thật sự không có gì có thể phản bác. Bất quá, hắn ánh mắt lại là âm ngoan lên. Chuyện tới hiện giờ, Thạch đầu tử, ngươi bất nhân, ta cũng bất nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.